Vũ thần chúa tể, chương 3025, thần chiếu ngày tận thế. Góc truyện audio.com. Ba vị bá chủ cao thủ bị thần chiếu giáo chủ một chiêu oanh bạo, thân thể bọn họ trong tinh huyết bổn nguyên bị thần chiếu giáo chủ hết thảy thu nhận, thôn phệ, dung nhập trong thân thể của mình. Thần chiếu giáo chủ nguyên bản sắc mặt tái nhợt, cư nhiên biến phải hồng nhuận một ít. Thoải mái, quá thoải mái. Nhân loại tinh huyết, quả nhiên là ta đây thánh chủ thân thể tốt nhất bổ sung a. Chỉ cần thôn phệ nhiều đủ nhân tộc thiên kiêu tinh huyết, ta thánh chủ thân thể thì có khả năng nhanh hơn khôi phục lại đỉnh phong. Đến thời điểm, ta tu vi cũng có thể vì vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Thần chiếu giáo chủ mặt lộ dữ tợn, trong đồng tử toát ra yếu ớt lục quang. Này kinh người cảnh tượng, để ở trận dư trong mê hồn long tiên hương các bá chủ đều dọa cho mộng. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thần chiếu giáo chủ, dọc theo đường đi cái kia tao nhã, muốn cùng bọn họ chia đôi bảo tàng cao thủ, vậy mà trong nháy mắt trở thành một cái ác ma. Thần chiếu huynh, chúng ta không đối với ngươi hạ độc thủ, xin thỉnh tha cho chúng ta một mạng, chúng ta cam đoan tuyệt sẽ không đem nơi này sự tình nói ra. Này thánh chủ thánh mạch chúng ta cũng không cần. Đám người kia tất cả đều hoảng sợ nói ra. Tha các ngươi một mạng. Bản tọa tân tân khổ khổ đem bọn ngươi đưa đến nơi này, cho là mang bọn ngươi đến du ngoạn sao? Thật, các ngươi vẫn là bản tọa thú săn a. Thần chiếu giáo chủ thoáng cái tiến vào trong đám người. Phốc phốc phốc, hắn đại thủ lộ ra, đem những này nhân tộc cao thủ tất cả đều bóp vỡ. Tức khắc, huyết vụ bao phủ, vô tận tinh huyết cùng sinh mệnh chi lực dũng mãnh tràn vào đến trong thân thể hắn. Tại tín ngưỡng chi lực chuyển hóa phía dưới, trở thành tinh thuần lực lượng, bổ sung hắn không trọn vẹn thân thể. Thoải mái, quá thoải mái. Thần chiếu giáo chủ cảm giác được rõ ràng trong thân thể đã sớm trôi qua hầu như không còn sinh mệnh lực, bắt đầu được bổ sung. Nhưng đáng tiếc, hắn cổ thân thể này là hắn kiếp trước thánh chủ thân thể. Muốn khôi phục lại trạng thái tột cùng, không muốn biết thôn phệ bao nhiêu người tộc cao thủ tinh huyết, ít nhất cần kể ra tôn cùng cấp bậc thánh chủ nhân vật mới có thể. Mà những bá chủ này chúng thiên kiêu, tuy là bọn chúng đều là nhân vật thiên kiêu, sinh mệnh lực cực dồi dào, coi như là cái kia ưng chí lão giả thoạt nhìn lão, trên thực tế tại chính mình thế lực cũng là nhân vật thiên kiêu, tiềm lực vô tận. Như vậy bá chủ thu nhận một cái thì tương đương với thu nhận vạn giới phổ thông 10 cái bá chủ. Nhiều người như vậy sinh mệnh lực tụ lại, lập tức để cho thần chiếu giáo chủ trong thân thể lực lượng lần thứ hai khôi phục một chút. Đáng tiếc, Diệu Vô Danh không ở nơi này. Bằng không như vậy một cái thế thiên kiêu thôn phệ hắn, so thôn phệ mấy chục vị bá chủ đều có thể đến kinh người. Đều do Tần Trần, đáng ghét, phá hoại bản tọa đại kế. Thần chiếu giáo chủ cực kỳ phẫn nộ, quanh thân xoay quanh từng đạo huyết quang, một chút hấp thu những huyết khí này cùng sinh mệnh. Trong hai con ngươi toát ra yếu ớt lục quang, chờ ta đem những sinh mạng này lực triệt để thu nhận, luyện hóa lại cái này thánh chủ thánh mạch, ít nhất có thể khôi phục lại nửa bước thánh chủ tu vi. Đến khi đó, bản tọa mượn kiếp trước tạo nghệ, đủ để quét ngang toàn bộ thí luyện chi địa, sau cùng nhất cử bước vào thánh chủ cảnh giới, nhận được Thiên Hòa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn truyền thừa, ung dung tự tại thiên giới. Thần chiếu giáo chủ giữ tợn cười nói, ung dung tự tại thiên giới, vậy phải xem ngươi có hay không cơ hội này. Đột nhiên, nhất đạo to lớn thanh âm vang tới. Sau một khắc, thần chiếu giáo chủ bên cạnh hư không lóe lên một đạo thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này, cầm trong tay một thanh hắc sắc lợi kiếm, nhất kiếm bỗng dưng đâm tới. Là ngươi, Tần Trần, Ngươi lúc nào thì ở chỗ này? Thần chiếu giáo chủ kinh sợ lên tiếng. Oanh, trong thân thể hắn, một cổ kinh khủng huyết khí bộc phát ra. Diện mục dữ tợn, biết mình ở vào nguy hiểm nhất thời khắc. Thế nhưng, không đợi trong thân thể hắn lực lượng hoàn toàn thả ra ngoài, liền ngẩng đầu nhìn đến xa xa trong hư không. Một cái tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện. Cô gái này xinh đẹp không thể tả. Nhẹ nhàng hướng nơi này liếc mắt nhìn. Lập tức ở giữa, thiên địa vạn vật đều biến mất, để cho người ta triệt để trầm luân trong mỹ thuật. Thần chiếu giáo chủ vạn phần hoảng sợ. Này từng cổ một đáng sợ mị hoặc lực cuốn tới. Bình thường mà nói, hắn là thánh chủ linh hồn. Bất kỳ người nào đều không cách nào mê hoặc hắn. Chính là cô gái trước mắt này. Phía sau vậy mà xuất hiện một đầu cửu vĩ tiên hồ. Một cổ xa xa ngự trị ở trên hắn thánh chủ khí tức. Tùy theo bao phủ qua đây. Yêu tộc cửu vĩ tiên hồ. Thần chiếu giáo chủ thần sắc hoảng sợ. Trong thân thể, một cổ đáng sợ tín ngưỡng chi lực không muốn sống đổ xuống mà ra. Trên người hắn nở rộ lên từng đạo linh hồn quang mang. Dĩ nhiên tại ngay lập tức trước, liền bốc cháy lên bản thân linh hồn. Thần chiếu giáo chủ hiện tại linh hồn, chỉ là hắn kiếp trước cực tàn phá một bộ phận. Trước tại tần trần thần bí kiếm gì tiến công phía dưới, cũng sớm đã tổn thất nặng nề. Nguyên khí tổn hao nhiều. Hiện tại lần thứ hai thôi động linh hồn bí thuật, rất có thể sẽ linh hồn thụ thương, xa vào hôn mê, thậm chí tu vi tổn hao nhiều, liền bá chủ cảnh giới đều không cách nào bảo trì. Thế nhưng hắn biết rõ hiện tại tình trạng, nếu như hắn không liều mạng nữa mệnh, tất nhiên sẽ càng thêm nguy hiểm. Linh hồn thiêu đốt, thần chiếu giáo chủ ngay lập tức sẽ theo mị hoặc trong thoát ra đến. Còn không chờ hắn làm ra phản ứng, liền cảm thụ được trong hư không, một cổ rõ ràng thời gian khí tức tràn ngập ra. Thời gian thần thông, tần trần trong nháy mắt, liền thi triển ra bản thân mạnh nhất thần thông. Không tốt, thần chiếu giáo chủ giống to, trong đồng tử đều chảy ra tiên huyết đến. Thần chiếu vạn cổ, bỏ qua thân ta, chấm, ầm, trong thân thể hắn, một cổ mênh mông lực lượng tịch quyển đi ra. Sẽ giống như trước tại yêu ma giới vậy. Tránh thoát tần trần thời gian thần thông. Thoát đi đi ra. Thế nhưng tần trần làm sao sẽ cho hắn cơ hội này. Thời gian bản nguyên. Tuế nguyệt chi lực. Thần thông hiện ra. Chiếu diệu cổ kim. Liên tục ẩn núp tại tần trần trong đầu thời gian bản nguyên. Rốt cục lần đầu tiên bị tần trần triệt để thi triển ra. Vù vù. Mênh mông lực lượng thời gian, đột nhiên lưu truyền, kèm theo tuế nguyệt khí tức, so với tần trần đơn độc thi triển thời gian thần thông. Cường hãn đâu chỉ gấp 10 lần. Trong khoảnh khắc, thần chiếu giáo chủ tư duy đều ngừng trệ. Thiên địa vạn vật, cuối cùng hạ xuống nhập ngưng trệ. Phốc, sau một khắc, tần trần thần bí kiếm gì? Dĩ nhiên đâm vào thần chiếu giáo chủ trong lồng ngực. Hô! Từng đạo âm lãnh lực bao phủ thần chiếu giáo chủ toàn thân. Đem hắn thân thể đông lại. Vô số lực lượng đều bị thần bí kiếm gì thôn phệ. Mà thần chiếu giáo chủ linh hồn. Tại đây băng lãnh âm lãnh lực xuống. Cũng rốt cục tỉnh táo lại. Thời gian bản nguyên. Ngươi vậy mà có thời gian bổn nguyên. Khó trách có thể nắm giữ thời gian thần thông. Thần chiếu giáo chủ tuyệt vọng không thôi. Nếu như hắn sớm biết tần trần có thời gian bổn nguyên, tuyệt sẽ không bất cẩn như vậy. Thời gian bản nguyên a, đây chính là thiên địa chí cao vô thượng nhất bổn nguyên một trong. Liền đỉnh phong thánh chủ đều dò xét chí bảo. Nếu như có thể bị hắn nhận được, hắn thậm chí có hy vọng dò xét đến một chút tôn giả chi đạo. Nhưng là bây giờ, triệt để muộn. Thần bí kiếm gì băng lãnh ý điên cuồng thôn phệ thần chiếu giáo chủ trong cơ thể lực lượng. Đồng thời, cũng muốn đem trong đầu hắn linh hồn cho thôn phệ xuống. Cái này cho bản thiếu lưu lại. Tần trần quát chói tai một tiếng. Một chưởng vỗ ra, thiên hồn cấm thuật vận chuyển. Oanh một tiếng, liền đem thần chiếu giáo chủ trong đầu tàn hồn cho nắm bắt đi ra. Hắn phải nắm giữ thần chiếu giáo chủ truyền thế chi pháp. Để cho mình luyện hồn chi thuật nhận được lột xác. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.